Chương 2409 tối cường thăng cấp hệ thống. Sa mạc cự quái. Vượt qua tuyết sơn, xuyên qua đầm lầy, một đường tiến lên, ròng rã thời gian một tháng, Long Phi dọc theo đường đi đánh quái thăng cấp, vặt hái linh thảo, chỉ là có chút đáng tiếc, ròng rã một tháng cấp 1 đều không có thăng, vẫn là luyện thần cửu phẩm, hắn hiện tại thăng cấp quá khó, cần 800 triệu nhiều kinh nghiệm, một tháng qua liều mạng cũng là 200 triệu kinh nghiệm, hơn nữa, này vẫn là man hoang bên trong yêu thú. Kinh nghiệm đối lập với chỗ khác tới nói muốn cao hơn không ít, nhưng là vẫn là một chữ, chậm, quá chậm, Long Phi đều muốn tan vỡ, đẳng cấp Dini 12 gu càng cao, quái kinh nghiệm sẽ đối lập giảm thiểu, hiện tại muốn thăng cấp, khó, cấp không có thăng, Long Phi muốn linh thảo cũng không có hái được, một tháng này Long Phi trong lòng ít nhiều có chút buồn bực, hắn hiện tại hận không thể có thể đi hồng mông giới lại chém giết mấy cái như hải vương như thế cường giả, như vậy mà nói hắn thăng cấp liền có thể bay lên đến rồi chỉ là hồng mông giới. Đừng nói hắn hiện tại không vào. Được, coi như có thể đi vào cũng là muốn chết, ngoại trừ lần trước đánh chết Hải Vương thả ra ngoài Minh Hỏa. Từ lần kia sau khi Long Phi cũng không còn cảm ứng được Minh Hỏa tồn tại, trên cánh tay trái phù văn dấu ấn, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, lại như là một cái hình xăm như thế. Long Phi cũng không có cảm giác đến bên trong có cái gì kỳ quái sức mạnh, cái gì viễn cổ truyền thừa à. Chó má đi. Long Phi trong lòng oán giận một câu, lúc này, Transformer từ đằng xa trên sườn núi nhảy xuống, nói: Ê lão đại, phía trước chính là sa mạc, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, hiện tại cách xa Thiên Tông Yến còn có một quãng thời gian, hắn không phải một cái sẽ bỏ qua người, nếu đến man hoang, bất kể như thế nào đều muốn toàn lực đi tìm một chút, Transformer nói, ê rõ ràng. Lập tức, Transformer quay về bầu trời thổi một cái huyết sáo ẩn giấu ở trên bầu trời khải lâm này trong nháy mắt xung kích đi ra ngoài, một cái trên trời, một chỗ trên, một cái tử kim áo giáp. Một cái hoàng kim chiến giáp, hai người hộ vệ này quả thực quá sắc bén, một tháng này bên trong, một người một thú càng là phối hợp không chê vào đâu được giống như vậy, mặc kệ có cái gì nguy hiểm đều có thể ở nhanh nhất thời gian phản ứng lại. Một tháng này cũng là Long Phi quá thoải mái nhất một tháng trên. Căn bản cũng không cần hắn động thủ, ngoại trừ thịt nướng làm ăn ở ngoài, Long Phi vặt hái vài cây cao phẩm linh thảo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi cảm ứng một thoáng, kệ không được, nồng nặc độ còn chưa đủ. Địa linh hoa là tiên cấp linh thảo. Nhìn dáng dấp, tối để tiêu chuẩn đều là tiên cấp, chỉ là Long Phi mi tâm co rụt lại, tiên cấp linh thảo có thể gặp không thể cầu. Loại này linh thảo trên căn bản là đất trời sinh ra mà ra, cần thời gian cũng không phải bình thường dài dằng dặc, cần mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trăm năm, ngàn năm đi sinh trưởng, mới có thể dài thành tiên cấp linh thảo. Hệ thống thương thành bên trong đúng là có một ít tiên cấp linh thảo, thần cấp linh thảo, nhưng là bọn nó thuộc tính cũng không phải Long Phi muốn. Coi như là hối đoái đi ra cũng không cái gì trứng dùng, kiểm tra hệ thống thời điểm. Long Phi lại nhìn thấy lần trước hệ thống khen thưởng đặc thù vật phẩm dị giới mời quyển. Quyển sách này từ khen thưởng đến hiện tại liền chưa từng xảy ra cái gì biến hóa, càng không có thu được dị giới mời. Long Phi rất phiền muộn, kể nếu có thể tiến vào một vị diện khác, hay là tìm tới những linh thảo này liền thuận tiện. Nếu có thể về một chuyến địa cầu, vậy thì tốt. Cái gì quốc tế người mẫu, cái gì quốc dân nữ thần, cái gì hoa khôi của trường hết thảy chụp tới. Sau đó, Long Phi tà ác lên, nếu như lấy hắn tu vi bây giờ trở lại đã từng thế giới địa cầu, vậy hắn khẳng định là đại ma vương, đừng nói là quân đội, coi như là hạch võ, quốc gia cũng đối phó không được hắn, hắn muốn trở lại nhìn, chỉ là, này mời quyển không có nửa điểm biến hóa, không chiếm được cầu xin mời, hắn cũng không có cách nào chui qua lại nửa giờ sau. Long Phi đứng cát vàng bên trong, dưới ánh nắng chói chang, phóng tầm mắt nhìn. Sa mạc lại như là từng tòa kim sơn như thế, các bụi đầy trời tránh ra ống ánh ánh sáng, như kim sa lay động, đồ sộ cực kỳ, Long Phi nói. Người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sa mạc, trước đây cũng chỉ có thể ở tivi điện ảnh bên trong nhìn. Đi. Đi vào. Long Phi vừa dứt tiếng, một bước bước lên, ngay vào lúc này, Transformer ánh mắt một nanh, đột nhiên ngăn ở Long Phi trước người, nói, ê lão đại, có người đến rồi. Kim Cương liếc mắt nhìn bầu trời trong tầng mây. Khải Lâm vậy cũng là vẫn xoay quanh bất động không bao lâu, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa, nổ vang y trốn, chạy mau. Chạy à, chạy mau ra sa mạc. À, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, xa xa, một cái đội buôn liễn xiển, những kia mang vật tư lạc đà cũng là chung quanh tán loạn, lại như là lông mày con rùa như thế, tình huống như thế cực nhỏ phát sinh, lạc đà chỉ có ở hết sức sợ hãi. Sợ sệt bên dưới mới sẽ như vậy, ầm ầm ầm. Đột nhiên, một tòa cao cao núi cát đột nhiên lõm vào xuống, mấy con lạc đà trong nháy mắt bị thôn phệ, hoàn toàn chưa kịp gấp làm ra bất kỳ phản ứng nào, vừa nãy núi cát cũng là trong nháy mắt bị san thành bình địa, hoàn toàn biến mất. Long Phi khẽ nói, trời nơi này sao vậy sẽ có người đây? Mở ra địa đồ liếc mắt nhìn, lại nhìn bọn họ trang phục trên người, khẽ nói, ê ma tộc. Ma tộc cùng nhân tộc ngoại hình cũng không hai dị, chỉ là bọn họ thờ phụng đồ vật cùng tu luyện đồ vật không giống nhau, cho nên mới được gọi là ma tộc. Chạy ở phía trước nhất chính là một ông già, nhìn qua như là này con đội buôn đầu lĩnh. Hắn nhìn thấy Long Phi, lập tức la lớn, để cứu mạng à, cứu mạng à, cứu lấy chúng ta. Transformer lập tức nhìn về phía Long Phi nói, ê lão đại, làm sao đây? Long Phi nói, ê không thể thấy chết mà không cứu. Cứu người trước, trong sa mạc tên kia trước tiên đừng đi quản nó. Transformer nói, ê rõ ràng. Lập tức, tứ chi đẩy một cái, thân thể đột nhiên nhào xuống, cấp tốc bay ra ngoài, cái này nhảy lên ngay khi ngàn mét ở ngoài, ầm ầm ầm. Như là cảm ứng được Transformer tồn tại như thế, trong sa mạc tên đại gia hỏa kia phát sinh một trận tê tê chói tai tiếng gầm gừ, như là ở đối với Transformer phát tiết, nơi này là địa bàn của lão tử. Transformer lười đi để ý tới, những người kia nhìn thấy Transformer cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không chờ bọn họ phản ứng lại, Transformer trực tiếp nắm lấy một người liền đột nhiên vẫy đi ra, vèo. Vèo. Vèo. Mấy người bị hắn dùng sức mạnh văng ra ngoài, những người kia dọa lờ mờ bức bách, nhưng là bọn họ từ giữa không trung nện xuống đến, thân thể nhưng không có chịu đến một chút đau xót, vững vàng đứng trên mặt đất, vừa nãy hoàn toàn là bị Transformer sức mạnh cho bao vây lấy. Lúc này ông lão phản ứng lại, Transformer là cứu bọn họ, lập tức lớn tiếng nói, ê đại nhân, còn có một người, van cầu cứu cứu nàng. Nhất thời trực tiếp liền quỳ xuống, tất cả mọi người quỳ xuống. Transformer nhìn Long Phi, ông lão thân thể xoay một cái, nhìn Long Phi, phát hiện Long Phi là loài người, trong lòng hơi kinh hãi, có thể vào lúc này cũng không cố trên như vậy nhiều, lập tức quỳ đi lên trước, nói, ê đại nhân, cứu cứu nàng, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi cứu nàng, ta cho ngươi lập trường sinh bia, hương hỏa không ngừng, ta dùng ta mình huyết xin thề. Đối với ma tộc mà nói, dùng huyết tuyên thề là độc nhất tuyên thề phương thức. Long Phi nâng dậy ông lão, nói, ê không cần lo lắng. Kim cương thân thể xoay một cái, lần thứ hai bay nhào đi ra ngoài. Một phía khác, một thất màu trắng đặc thù lạc đà ở kéo một tên mang theo đầu bồng nữ tử nhanh chóng buôn tập. Trong sa mạc đầu kia quái vật vẫn điên cuồng đuổi theo, bị Transformer cứu những người kia để hắn có chút buồn bực. Đột nhiên, sa mạc quái vật đột nhiên đánh úp về phía Transformer.